Nhỏ Mew đứng đó từ lúc nào? Nhỏ tiến lại gần tôi, khoác lấy tay tôi và kéo đi. Cách Trương.